Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 172, đây là dụ dỗ. 1. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Quân Vô Dực lại hoàn toàn không tính toán buông tay, hắn cười rất là vô lại, ngược lại đem cánh tay vòng ở bên hông nàng càng ôm càng chặt. Thật là vô tình a, vừa mới dùng xong, liền ghét bỏ ta. Chấm, dứt lời, hắn đem mèo đen trong tay ném ở một bên trên bàn, khi Quân Vô Tà nháy mắt vừa mới nhíu mày, đã đem bế nàng lên. Làm gì? Ánh mắt Quân Vô Tà hơi chợt lóe, nhìn gương mặt tuấn mỹ miệng cười kia. Người bị thương tự nhiên là muốn dùng dược. Quân Vô Dực chỉ nhìn trên hai cánh tay ngọc của nàng bị tiểu hắc cào ra máu. Không cần, dùng. Quân Vô Dực cười tủm tỉm nhìn tiểu gia hỏa trong lòng, cười vô cùng tà mị. Dù sao nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe. Thấy tiểu gia hỏa không hề dãy dụa, Quân Vô Dực tâm tình rất tốt, khóe môi nhai ý cười làm cằn, đem Quân Vô Tà ôm đến mép giường, quen cửa quen nẻo từ dương gỗ nhỏ dưới giường nàng, lấy ra một lọ thuốc mỡ cầm máu. Thuốc mỡ màu trắng ngà tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Quân Vô Dực nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo của Quân Vô Tà, đầu ngón tay thoa dược cẩn thận tinh tế thoa trên miệng vết thương của nàng. Miêu Nhi đã không nhận thức được hành động của nó, cào phá da thịt, miệng vết thương tuy rằng không sâu, lại nhìn rất chói mắt, đầu ngón tay ấm áp chấm vào thuốc mỡ hơi lạnh bôi ở trên miệng vết thương đầy tơ máu, mang theo một chút đau đớn, từ cánh tay thẳng tới trái tim, có chút nhún nhảy, có điểm tê dại. Quân Vô Tà buông đôi mắt xuống, nhìn người nọ nhẫn nại bôi dược cho nàng, mỗi một cái miệng vết thương nhỏ cũng không chịu buông tha. Miệng vết thương trên hai tay đều đã được thoa dược, vì phòng ngừa ống tay áo cọ vào thuốc mỡ trên da, Quân Vô Dực cũng không có buông ống tay áo của Quân Vô Tà xuống, mà là đem tay nhỏ của nàng nắm ở trong tay, tinh tế thưởng thức đầu ngón tay trắng nõn mượt mà của nàng. Mềm mại, nộn nộn, có thể buông ta ra. Phần lưng Quân Vô Tà hơi cứng cỏng, hiện giờ nàng bị Quân Vô Dực ôm vào trong ngực từ phía sau, hai tay còn bị bàn tay to của hắn nắm lấy, thân ảnh vốn là nhỏ xinh bị thân hình cao lớn của Quân Vô Dực che lấp xuống, cơ hồ tồn tại cảm giác bị bao bọc lấy. Phía sau lưng nàng, dính sát vào ngực hắn, làn da sau lưng có thể cảm giác được rõ ràng ngực hắn, nhịp điệu của trái tim hắn. Quân Vô Dực thấp giọng cười, tiểu gia hỏa thân hình cứng cỏng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt hắn. Ít nhất là có phản ứng không phải hay sao, tiểu gia hỏa nhà ngươi thật sự là không tâm không phổi, giải thích nghi hoặc cho ngươi lại bôi dược cho ngươi, dùng xong rồi, liền muốn một chân đem ta đá văng ra phải không? Uổng công ta mỗi lần vì để gặp ngươi, đều phải tắm gội thay quần áo ai. Giọng nói kia còn mang theo một tia phiền muộn, như là bị ủy khuất rất lớn, chỉ là khuôn mặt tuấn tú kia, lại không ngại mà uyển chuyển cọ ở cổ Quân Vô Tà cọ cọ tựa như đang làm nũng. Không phải, Quân Vô Tà cảm thấy có chút đau đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ muốn tiếp xúc nhiều hơn với Quân Vô Dực, người nam nhân này từ lúc bắt đầu đã tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí, nàng nửa điểm cũng không muốn trêu chọc hắn. Rõ ràng là muốn từng bước tách ra, nhưng mỗi một lần, hắn đều sẽ xuất hiện đúng lúc. Không phải cái gì, con quỷ nhỏ, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Tiếng nói trầm thấp mang theo nồng đậm mất mát làm người nghe lo lắng không thôi. Không chán ghét, Quân Vô Tà không biết nên như thế nào cho phải, nàng đối với Quân Vô Dực vốn cũng không có gì để giận. Lúc trước hai người giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau mới rời khỏi được vách núi kia, nàng đối với hắn mà nói thì không phải là thích nhưng cũng không chán ghét. Huống chi Quân Vô Dực cứu gia gia của nàng, đối với nàng có ân, nàng như thế nào chán ghét ân nhân của mình. Cách chương.